Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, không khỏi lại làm Lăng Tuần hiểu lầm. Vưu Vi nhắm mắt lại, nắm chăn không một hồi liền vào mộng đẹp. Phòng ly cửa sổ không xa, lâu đài cổ trong ngoài đều thực an tĩnh, như là bị thế giới cô lập một chỗ hoang vắng nơi. Lăng Tuần không có buồn ngủ, chống đầu cách một khoảng cách thường thường đánh giá bên cạnh ngủ nhan. An tĩnh nhu hòa hình dáng bị ấm quang ánh đèn bao phủ. Thời gian giống tại đây một khắc đình chỉ không trước. Hắn thậm chí hy vọng vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Nếu không phải bên ngoài hành lang truyền đến cũ xưa cửa gỗ kẽo kẹt thanh, có lẽ Lăng Tuần có thể lẳng lặng mà bồi nàng một đêm monster. Hiện tại đúng là nửa đêm. Ai sẽ tưởng tại đây loại thời điểm ra cửa, nghe mở cửa thanh truyền đến phương hướng, hẳn là đúng là người chơi phòng. Như vậy vãn đi thật sự được không? Chính là không ai đi. Đối chúng ta tới nói có lợi, Lăng Tuần đứng dậy đi vào cạnh cửa. Từ kia hai câu đối thoại phân biệt ra là Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo thanh âm ni phía. Trước ở đại sảnh thời điểm, Lăng Tuần xem xét quá mỗi người nhiệm vụ. Chỉ có Quách Thiên Hạo nhiệm vụ cùng Vưu Vi có xung đột. Này hai người hiện tại lại thần thần bí bí đi ra ngoài. Chẳng lẽ là tìm trò chơi ghép hình đi? Vưu Vi ngủ đến chính thục. Lăng Tuần không có đánh thức nàng. Giấu tới cửa tay chân nhẹ nhàng đi theo Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo đi đại sảnh. Bọn họ mục tiêu minh xác, chỗ nào cũng không dừng lại. Chuyển qua đại sảnh trực tiếp tạp góc một phiến cửa nhỏ khóa cửa. Kia phiến môn so bình thường cửa phòng càng tiểu. Mặt trên quải khóa chỉ có nắp bình lớn nhỏ. Cùng bài trí không có gì khác nhau. Vung lên côn sắt một tạp. Kia tiểu khóa liền toái đến thất thất bát bát. Nguyễn Tùng giơ tay túm một chút. Cửa nhỏ phát ra kẽo kẹt thanh âm chậm rãi mở ra. Bên trong thực hắc, dựa Nguyễn Tùng di động chiếu sáng miễn cưỡng có thể thấy rõ bậc thang. Cầu thang một đường xuống phía dưới, tựa hồ là cái tầng hầm ngầm. Bên trong cho bụi cùng mùi mốc thực trọng, tản ra gay mũi hơi thở. Quách Thiên Hạo nhịn không được đánh cái hắt xì. Thanh âm có điểm chuột dạ, nên sẽ không có cái quỷ gì quái đi. Lá gan như vậy tiểu cũng đừng tới, Nguyễn Tùng giơ tay gõ hắn một chút. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, nơi này nhất định sẽ có thu hoạch, nghe bọn họ đối thoại. Lăng Tuần trong lòng cười thầm ni này phiến cửa nhỏ hắn cùng Vưu Vi cũng phát hiện. Nhưng ngại với người đến người đi không có mở ra đi xem. Chuẩn bị tìm cái càng tốt thời gian lại đi thăm dò. Không nghĩ tới Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo như vậy gấp không chờ nổi. Cố ý thừa dịp đêm dài tới nơi này sưu tầm. Lá gan thật là không nhỏ. Mới vừa tiến trò chơi người thường thường đều tương đối cẩn thận. Nguyễn Tùng càng muốn làm theo cách trái ngược. Tưởng nhân lúc còn sớm tìm được càng nhiều đồ vật. Sư phó, này, có phải hay không ngươi muốn tìm khắc gỗ? Quách Thiên Hạo thanh âm lộ ra kích động. Một phen sốc lên góc phá bố. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh hiện lên. Sợ tới mức Quách Thiên Hạo thất thanh hét lên. Chương 48 ám môn, nói nhỏ thôi. Đừng quỷ giống quỷ kêu. Nguyễn Tùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn về phía ngừng ở góc hắc ảnh. Bất quá là một khối màu đen bao ni lông. Quách Thiên Hạo quẫn đến mặt đều đỏ. Nguyễn Tùng đem khắc gỗ thật cẩn thận trang tới rồi trong bao. Nếu là tìm được rồi đồ vật liền lặng lẽ thu hồi tới. Vạn nhất có người cùng chúng ta nhiệm vụ giống nhau, là thực dễ dàng bị đoạt. Nhớ kỹ không? Là, ta nhớ kỹ, Quách Thiên Hạo khiêm tốn mà đáp. Hai người ở bên trong một đốn tìm kiếm. Trừ bỏ một cái khắc gỗ ngoại. Cái gì đều không có. Lăng Tuần vẫn luôn ở nơi xa tiểu tâm quan sát. Ở bọn họ chuẩn bị rời đi tầng hầm ngầm trước. Trước một bước đi ra ngoài trở về trong phòng. Không quá một hồi, lại vang lên bọn họ trở về phòng đóng cửa động tĩnh. Ngươi như thế nào còn không ngủ à? Xảy ra chuyện gì sao? Vưu Vi mơ hồ chung mở to mắt. Vừa lúc thấy Lăng Tuần từ môn phương hướng đi tới. Đi đến mép giường. Hắn cố tình phóng nhẹ thanh âm. Ta vừa rồi nghe thấy có người đi ra ngoài. Liền đi theo nhìn nhìn ai. Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo. Vưu Vi không khỏi bội phục này hai người dũng khí. Vừa mới tiến trò chơi. Có thể hay không có tiềm tàng nguy hiểm đều là không biết bao nhiêu. Bọn họ cư nhiên có can đảm ở đêm khuya đi ra ngoài tìm kiếm đồ vật. Quả thực là gan phì đến không được. Đêm nay giống như thực bình tĩnh. Hẳn là không phát sinh chuyện gì đi, sáng mai mới biết được. Lăng Tuần vỗ vỗ Vưu Vi đầu. Ý bảo nàng tiếp tục ngủ. Ly Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Hắn nằm ở một bên. Tựa như ngủ ở bếp lò thượng dường như. Lăng là một suốt đêm cũng chưa có thể chợp mắt. Rõ ràng ngủ không được. Trong lòng cảm xúc bất ổn. Lại liền xoay người cũng không dám. Liền sợ đánh thức nàng. Vưu Vi nhưng thật ra làm cái mộng đẹp. Buổi sáng tỉnh lại khi tinh thần 10 phần. Hoàn toàn không biết bên cạnh nam nhân bởi vì nàng một đêm không có thể vào miên. Người chơi cơ hồ chia làm mấy cái tiểu đoàn đội. Từng người không tương lui tới. Cũng không có bất luận cái gì giao lưu. sẽ nấu cơm yên lặng ở trong phòng bếp làm chính mình bữa sáng. Sẽ không nấu cơm liền tùy tiện tìm điểm có thể điền bụng đồ vật hỗn qua đi. Ở mọi người hâm mộ ánh mắt dưới, Lăng Tuần hạ một nồi to mặt, thơm ngào ngạt hương vị phiêu mãn toàn bộ nhà ăn. Không ít đi ngang qua người đều thẳng nuốt nước miếng. Cùng đại lão một cái đội thật là hảo. Còn có bữa sáng có thể ăn, Tiếu Hoán tê lưu một chút đem mặt hút một nửa. Ai gả cho đại lão nhất định hạnh phúc chết, trên bàn một mảnh an tĩnh. Chỉ có Tiếu Hoán một người nói chuyện thanh âm ni thực mau hắn liền ý thức được chính mình. Giống như quá ồn ào. Lặng lẽ ngó mắt Lăng Tuần. Còn tưởng rằng sẽ bị mắng. Ai biết từ trước đến nay không thích hắn đại lão cư nhiên không hề phản ứng. Chỉ là cúi đầu an tĩnh mà ăn mì. Gió êm sóng lặng ăn qua bữa sáng. Lăng Tuần mang theo bọn họ cùng nhau ra lâu đài cổ. Bên ngoài là một mảnh rất lớn hoa viên. Bởi vì khiếm khuyết xử lý. Nơi nơi đều là cành khô lạn diệp. Nơi chốn hiển lộ đồi bại hơi thở. Tân một ngày bắt đầu. Từng người đều bắt đầu vội vàng tìm kiếm chính mình nhiệm vụ vật phẩm ni. Tiếu Hoán chắp tay sau. Lưng ở trên cỏ tản bộ. Xa xa nhìn một cái tinh xảo lắc tay. Tò mò mà nhặt lên tới cua cua nói. Này có cái đồ vật một đám người dũng lại đây. Thấy không phải chính mình nhiệm vụ vật phẩm. Lại bay nhanh mà tản ra. Còn khá xinh đẹp. Ta lưu trữ. Tiếu Hoán lau mặt trên bùn đất. Tùy tay đặt ở trong bao. Ở hoa viên góc có cái nhà gỗ nhỏ. Chờ đến Tiếu Hoán đuổi theo đi khi. Trong ngoài đều chen đầy. Nơi này hẳn là cái công cụ phòng. Đôi không ít làm cỏ. Bón phân công cụ. Mũ. Tả ca gen mũ dạ. Đường Ngôn Nhĩ ở bên trong phát ra thét chói tai. Không một hồi liền chui ra nhà gỗ. Trong tay liều mạng loạn choạng đỉnh đầu mũ. Tả Dịch Hàm cũng không có tìm được đồ vật vui sướng. Sắc mặt trầm trầm đi lên trước. Nói lời cảm tạ tiếp nhận. Vừa nghe gen mũ dạ. Đi ngang qua người chơi khác tất cả đều nhìn lại đây. Bị vô số đôi mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm. Tả Dịch Hàm mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cầm mũ tay run run. Ở trước mắt bao người đem mũ mang ở trên đầu mình. Đường Ngôn Nhĩ. Tiếu Hoán. Tục tằng diện mạo. To lớn thân hình. Xứng với màu đen gen nữ khoản mũ dạ. Tả Dịch Hàm toàn thân đều phủ kín cười điểm mần y mấy cái đi ngang qua người chơi không khách khí. Mà cười lên tiếng. Tức giận đến hắn chuyển qua đi giống to. Nhiệm vụ yêu cầu. Cười cái rắm. Tả ca. Ngươi như vậy thoạt nhìn giống như cái biến thái. Đường Ngôn Nhĩ tự đáy lòng mà cảm thán. Giây tiếp theo trên đầu liền ăn một cái tát. Tìm được gen mũ dạ. Tiếp theo cái nhiệm vụ vật phẩm là sa khăn. Các vị giúp ta lưu ý một chút. Tả Dịch Hàm cái thứ nhất nhiệm vụ vật phẩm tìm được sau. Cái thứ hai nhiệm vụ vật phẩm mới có thể biểu hiện nội dung. Nhà gỗ nhỏ bị bọn họ dựa gần lục soát cái biến. Trừ bỏ kia chiếc mũ cái gì đều không có. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường trở lại lâu đài cổ. Bọn họ phân công nhau hành động. Dựa gần từng bước phòng bắt đầu lục soát tìm ẩn y phòng thường thường sẽ có người chơi. Khác tiến vào, bất quá bọn họ vừa thấy có người ở. Đều sẽ theo bản năng tránh đi tìm địa phương khác. Trò chơi ghép hình, Lăng Tuần rút ra giá sách ngăn kéo. Phía dưới cư nhiên cất giấu một khối trò chơi ghép hình. Vưu Vi kinh hỉ mà tiếp nhận đi nhìn. Hệ thống nhắc nhở số lượng từ trò chơi ghép hình 0/10 biến thành trò chơi ghép hình 1/10. Nàng hướng hắn gật gật đầu. Cẩn thận đem trò chơi ghép hình giấu ở áo khoác nội trong bao. Trải qua một buổi sáng tìm tòi. Trừ bỏ Vưu Vi kia khối trò chơi ghép hình. Không có mặt khác thu hoạch. Lâu đài cổ thật sự quá lớn. Phòng nhiều. Góc càng là không đếm được. Muốn ở như vậy địa phương tìm được nhiệm vụ vật phẩm. Khó khăn không thua gì ở hồ sen vớt một khối móng tay cái lớn nhỏ cục đá. Tới rồi cơm trưa thời điểm. Có hai cái nữ hài cùng một cái lạc đơn nam nhân đưa ra tưởng cọ Lăng Tuần làm cơm. Hắn nhìn mắt sung túc nguyên liệu nấu ăn không có cự tuyệt. Này gần 10 cái người cơm chỉ dựa vào hắn một người khẳng định thực vất vả. Vưu Vi cùng Tiếu Hoán cũng đi theo ở một bên giúp đỡ. Làm chút đơn giản si tẩy công tác. Chờ đến đồ ăn ra nồi sau. Lại có người đưa ra tưởng phân một ít nhiệt thực. Bị Lăng Tuần chán ghét cự tuyệt. Danh ngạch hữu hạn thất vọng mà về người xem xét mắt kia hai cái nữ hài cùng nam nhân. Hung ba ba trong ánh mắt. Như là kết thâm cừu đại hận giống nhau. Không có đạt được cọ cơm danh ngạch người chỉ có thể tự cấp tự túc. Xa xa hâm mộ đám kia ngồi vây quanh ở bàn ăn bên người. Cảm ơn Lăng ca. Ngươi một người làm nhiều như vậy ăn. Quá lợi hại. Nữ hài giới thiệu chính mình kêu Quan Tĩnh. Bên cạnh cái kia ít nói kêu Hứa Giai Duy. Lạc đơn nam nhân kêu Ngụy Kim Minh. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Có điểm trầm mặc. Tiếu Hoán người này tự quen thuộc. Cùng này đó người xa lạ ngươi một lời ta một ngữ. Không một hồi liền liêu thục lạc. Trên bàn cơm không khí rất hài hòa. Có thể dự định đêm nay danh ngạch sao? Có người chậm rãi đi đến Lăng Tuần bên người. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Thanh âm cười như không cười. cho dù còn không có ngẩng đầu. Vưu Vi cũng đã nghe ra là Nguyễn Tùng Thanh âm ỉ, ngươi như thế nào giống người xin cơm. Tả Dịch Hàm hung tợn trừng mắt hắn. Trong tay bát cơm hung hăng nện ở trên bàn. Những người khác có thể tới ăn. Ta liền không được. Nguyễn Tùng xả lên khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà ôm hai tay. Từ đêm nay bắt đầu. Ai cũng đừng nghĩ cọ, Lăng Tuần buổi nói chuyện. Trực tiếp phong chặt đứt mọi người hy vọng. Quan Tĩnh cùng Hứa Giai Duy liếc nhau. Giống chỉ sợ hãi Tiểu Sơn Dương Mai phục đầu không dám nhiều lời nói. Không khí giằng co không dưới. Nhà ăn bay nồng đậm mùi thuốc súng. Chiến sự chạm vào là nổ ngay. Nguyễn Tùng còn ở bực bị cự tuyệt tổ đội sự. Liền không tính toán cùng Lăng Tuần Tường An không có việc gì. Hơn nữa hai đốn không ăn qua giống dạng đồ vật. Tính tình càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Sư phó, ở bên vẫn luôn không nói chuyện Quách Thiên Hạo túm túm Nguyễn Tùng tay áo. Thanh âm cư nhiên ở phát run. Chuyện gì? Nguyễn Tùng tức giận mà đem tay áo túm ra tới. Quách Thiên Hạo nâng lên tay. Sắc mặt trắng bệch, thẳng chỉ hướng trong đại sảnh kia phó họa. Họa nội dung, giống như không giống nhau. Ta nhớ rõ ngày hôm qua không có tay à. Hắn nói gợi lên mọi người tò mò. Vưu Vi ngẩng đầu, kia phó họa vừa lúc ánh vào mi mắt. Họa vẫn như cũ là cái kia cửa sổ. Chỉ là kia dày nặng đại màu xanh lá bức màn bên. Cư nhiên từ sau vươn một đoạn màu trắng ngón tay. Ngón tay nhẹ nhàng đáp ở bức màn thượng. Như là có người giấu ở mặt sau sắp muốn nhô đầu ra. Ở nhà ăn người tất cả đều mà nhìn chằm chằm hướng kia phó họa. Nguyên bản ồn ào đại sảnh một chút trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tựa hồ có người tại hoài nghi chính mình ký ức. Cũng có người liên tưởng đến đáng sợ sự. Đã sớm sợ tới mức nói không ra lời. Ta cũng nhớ rõ ngày hôm qua không có. Đường Ngôn Nhĩ không thể tưởng tượng mà dương miệng. Vừa muốn nói cái gì. Đã bị một bên Tả Dịch Hàm hung hăng kháp một chút. Hắn hiểu ý mà dừng lúc sau nói. Thấp đầu. Lại hoảng loạn mà liếc mắt một cái kia phó càng ngày càng thấm người họa. Nếu ngày hôm qua nó chỉ là một bộ bình thường tranh sơn dầu. Từ hôm nay trở đi nó cổ quái chỗ đã hiện ra tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật đáng sợ, này họa nên sẽ không có cái gì yêu ma quỷ quái đi. Ngắn ngủi an tĩnh sau. Đại sảnh hoàn toàn nổ tung nồi. Một đám giống ruồi nhặng không đầu người vây quanh kia phó họa chỉ trỏ trỏ. Suy đoán trong đó còn chưa hiện lên nguy cơ. Hết chương.